Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Trường Giang Long Vương. Thế giới này tính toán đơn vị cùng hiện thực không giống. Một cân mới 230 khắc tả hữu, ba cân mới 700 khắc không đến, cho nên ba cân nghe rất nhiều, trên thực tế cũng không nhiều. Người luyện võ cái nào đều có thể ăn nhiều như vậy. Rất nhanh tiểu nhị bưng tới rượu cùng thịt bò, buông xuống lúc đột nhiên nói ra, khách quan ngài đây là nghĩ tới sông. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, chỉ hừ một tiếng xem như trả lời. Tiểu nhị cũng không sinh khí, tiếp tục nói ra, vậy ngài được nhiều chuẩn bị một chút ngân lượng. Long Vương Bang quy định, tất cả sang sông người đều muốn nộp thuế, người muốn đầu người thuế, mã muốn mã thuế, nếu như ngài mang theo vũ khí, cũng cần lưỡi mác thuế, còn có loại này thuế, ta làm sao chưa từng nghe nói. Lần này Diệp Thần kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, có thể là thanh âm hắn hơi bị lớn, vừa trên một bàn khách nhân bên trong có cái đầu đâm màu trắng khăn chít đầu nam tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hướng hắn chắp tay ra hiệu, nói ra, vị thiếu hiệp kia khả năng không biết, cái này Trường Giang Long Vương đoạn thời gian trước đánh bại Đại Yên Hướng Giang Nam Thủy Đạo Tổng binh vây quét đại quân, thanh thế phóng đại, về sau liền bắt đầu thu lấy những này tiền thuế, đồng thời quy định, từ nay về sau, bờ Trường Giang duyên tất cả thành trấn nhất định phải hướng Long Vương giúp giao an cư phí, nếu không sẽ dẫn nước phỉ đại quân công thành. Đây không phải tạo phản sao? Ha ha, lần này nam tử kia không dám trả lời, chỉ là cười khan vài tiếng, ánh mắt trong tiệm tả hữu vừa đi vừa về chuyển vài vòng. Tựa hồ sợ cái gì? Diệp Thần lập tức hứng thú, đang chuẩn bị đứng dậy đi qua hỏi thăm, đột nhiên trong tay nghe được phong thanh, lập tức thân thể ngửa mặt lên, tránh đi ném tới một cây đũa, đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy 7-8 tên mặc thuần một sắc màu đen áo ngắn đại hán từ cửa tiệm đi đến. Thực khách chung quanh nhìn thấy nhau nhau tránh né. Đại hán kia đi vào cửa hàng. Tám đạo ánh mắt toàn rơi trên người Diệp Thần. Dẫn đầu cái kia khoanh tay quát lạnh nói, là ngươi tại Vọng Nghị Bản Bang. Nhưng hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không trả lời ngược lại hỏi, các ngươi là Long Vương Bang. Đúng vậy, ha ha ha, Diệp Thần đột nhiên cười ha ha, cười đại hán kia cùng chung quanh tất cả mọi người không hiểu thấu. Đại hán mày nhăn lại, không nhịn được vung tay lên, mặc kệ ngươi là giả điên vẫn là bán ngốc, Vọng Nghị ta Long Vương Bang, trước bắt lại đưa đi đào quáng. Hai cái màu đen áo ngắn đại hán đi ra, một người bắt đầu dây xích hướng hắn đi đến. Tiểu tử này nguy hiểm, bên cạnh thực khách mặt lộ đáng tiếc, dùng Long Vương Bang người không nghe được thanh âm khe khẽ bàn luận nói. Tiểu hòa tử quá không khôn ngoan, tại bờ Trường Giang đã nói Long Vương Bang tạo phản, lần này tốt, cái này tiến quạng mỏ có thể hay không còn sống ra cũng khó nói. Đáng tiếc, tiểu hòa tử dáng dấp còn không, sặc. Một tiếng thật dài kiếm ngân vang âm thanh từ tất cả mọi người bên tai vang lên. Trong mắt mọi người chỉ thấy được chói mắt hàn quang sáng lên. Chiếu tinh nhãn đều phát sáng lên. Sau đó là hai tiếng kêu thảm. Lại định thần xem xét. Kia hai hắc áo khoác đại hán đã ghé vào dưới mặt đất. Dưới thân cốt cốt huyết thủy chảy ra. Mà lúc này, Diệp Thần bờ môi mới khẽ nhả ra hai chữ. Kiếm một, cổ tay rung lên vạch ra một đầu xinh đẹp vết kiếm. Hắn đứng thẳng người lên, một mặt chính nghĩa, nghĩa chính ngôn từ quát. Long Vương Bang họa loạn thiên hạ, ta Diệp Thần hôm nay muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, thật can đảm, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Cầm đầu đại hán đã là lạ thường phẫn nộ. Hai tay hướng phía sau vừa gảy, rút ra hai thanh phân thủy thứ, vung tay lên, các huynh đệ cùng tiến lên, đem cái này không biết sống chết tiểu tử chặt. Hắn cũng coi như có chút cẩn thận cùng nhãn lực. Diệp Thần một kiếm miểu sát hai cái huynh đệ. Tuy nói có huynh đệ chủ quan thành phần, nhưng có thể làm được điểm này, nói rõ trước mắt tiểu tử có nhất định thực lực, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chỉ là hắn hay là đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Sáu tên Long Vương bang đại hán xông lên, Diệp Thần trong lòng không có chút nào gợn sóng, bờ môi khẽ nhả, kiếm hai, cổ tay rung lên, hàn quang nổ tung, mấy chục điểm hàn quang như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Xông nhanh nhất ba tên Long Vương bang thủy phỉ chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền che lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi ngửa đầu liền ngã. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn đã bị đâm mù. Nhị tinh cấp võ học sắc bén, trăm rèn thanh phong mũi kiếm lợi, thủy phỉ thực lực bình thường, tạo thành gần như miểu sát chiến quả. Chỉ là trong nháy mắt đại hán biết đối thủ quá lợi hại. Trước tiên bước ra lui lại, các huynh đệ, kẻ địch khó chơi, các người trước cản một trận, đại ca đi viện binh. Hắn một đám thủ hạ lập tức trợn tròn mắt. Đại ca, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, trong tay thanh phong kiếm không một tia dừng lại, hàn quang chớp liên tục, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không đến 5 giây, còn lại mấy tên thủy phỉ toàn ngã trong vũng máu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía đã trốn đến cổng đại hán. Từ trên bàn nắm lên một cây đũa, cổ tay rung lên, đũa như mũi tên bay ra. Một giây sau cổng truyền đến hét thảm một tiếng. Quán rượu bên trong tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt trên mặt đất thi thể cùng Diệp Thần ở giữa vừa đi vừa về truyền. Trong mắt tức có hoảng sợ lại là kính nể. Nửa ngày trước đó nam tử kia mới lên trước chắp tay. Nói ra, thiếu hiệp không sợ Trường Giang Long Vương chi uy vì dân trừ hải diệt trừ cực ác đồng lóa. Quả thật có hiệp khách chi phong, tiểu sinh bội phục, nhưng Long Vương bang hiện tại thế lớn. Thiếu hiệp tốt nhất trước tránh né một trận gió đầu, mưu đồ đến tiếp sau. Diệp Thần ánh mắt đảo mắt. Trong tiệm rất nhiều thực khách đã lặng lẽ đào tàu, hiển nhiên là sợ hãi Long Vương bang trả thù. Mặc dù bọn hắn đều chán ghét Long Vương bang, nhưng rốt cuộc Long Vương bang thế lực quá lớn, bọn hắn lại không bản sự đối kháng, chỉ có thể tránh đi. Hắn thở dài, chắp tay đáp lễ nói, ta tất nhiên dám xuống tay liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bằng vào ta lực lượng một người xác thực khó mà đối kháng quá nhiều Long Vương thủy phì. Bây giờ nơi này không an toàn nữa. Tiểu đệ đi đầu một bước. Về sau hữu duyên gặp lại. Thiếu hiệp bảo trọng. Hai người chắp tay. Hắn dùng bố đem thịt bò gói lên. Xoay người rời đi. Hắn không phải người ngu. Đợi chút nữa khẳng định có nhóm lớn Long Vương bang bang chúng tới. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, trước tránh một chút lại nói, dù sao cầu mong gì khác chính là tiềm năng điểm, không cần thiết chính diện chọi cứng, giết chết 8 tên Long Vương bang đạo tặc, liền 8 điểm tiềm năng điểm. Đại hán kia nhìn như rất có khí thế, nhưng trên thực tế thực lực cùng cái khác đạo tặc không có gì khác biệt. Đồng dạng liền 1 điểm tiềm năng điểm. Còn muốn trù 100 điểm tả hữu tiềm năng điểm, tốt nhất thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp. Đến lúc đó trực tiếp giết tới Long Vương đảo đem Trường Giang Long Vương chặt. Không biết sẽ có bao nhiêu thu hoạch, Diệp Thần giáng lâm đã gần 4 tháng, cách giáng lâm kết thúc còn có 8 tháng. Hắn cũng không biết thời gian còn lại có thể làm được cái tình trạng gì. Ban sơ suy nghĩ là an tâm hỗn đến 1 năm kết thúc trở về. Đến lúc đó có thể có bao nhiêu thu hoạch thì bấy nhiêu thu hoạch. Nhưng bây giờ mình đã thức tỉnh thuộc tính dị năng. Kế hoạch lúc đầu khẳng định không thích hợp. Mới kế hoạch ngược lại là rất đơn giản. Tận cố gắng lớn nhất tăng lên cái này một thân thực lực bên ngoài. Là tận lực thôi diễn ra một môn tốt một chút võ công tâm pháp hoặc kiếm pháp. chờ giáng lâm kết thúc, cái này một thân kiếm pháp, khinh công cùng nội công đều sẽ mang đi. Trên người hắn võ học đều là mình thôi diễn ra, chư thiên vạn giới đều là độc hữu, nếu như tách ra ngoài bán ra, nhất định có thể bán cái giá tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.